Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 171. Những người đó chẳng những đến xem bài viết cũ của cô, có lúc cũng sẽ inbox với cô chia sẻ một chút chuyện của mình. Đám bạn trên mạng đều rất có tài hoa, bình luận cũng rất có ý tứ. Đàm Tiểu Ân ngồi trước máy vi tính nhìn, cảm thấy thú vị, hoàn toàn đem Vũ Minh Hân cùng Hồ Tiểu Chi cố ý lạnh nhạt quên mất. Đàm Tiểu Ân xem xong bình luận hôm nay, xem qua tin nhắn trong Messenger, đột nhiên nhìn thấy một nick quen thuộc. Cô sửng sốt một chút, mở ra khung chat, nhìn thấy đối phương nhắn lại, là từ buổi trưa gửi đến, ngữ khí rất ngọt, bạn gì ơi, có thể giúp mình một chuyện hay không? Đàm Tiểu Ân nhìn một cái Vũ Minh Hân, phát hiện Vũ Minh Hân hiện tại chính nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại di động. Làm sao cũng không nghĩ tới, Vũ Minh Hân lại gửi tin nhắn cho cô đây. Cô ta không biết cũng phải, vì nick này cô không lấy tên thật để đặt. Xuất phát từ hiếu kỳ, Đàm Tiểu Ân trả lời một câu. Giúp gì? Điện thoại di động của Vũ Minh Hân vang lên hai tiếng. Rất nhanh, Đàm Tiểu Ân nhận được trả lời. Cục cưng nhỏ Hân Hân, tôi chỉ muốn hỏi một chút, bạn quen với Lâm Vi sao? Vô tận tương tư. Không quen. Cục cưng nhỏ Hân Hân, vậy bạn làm sao lại chia sẻ hình của cô ấy? Vũ Minh Hân làm thế nào cũng không nổi tiếng được. Nghiên cứu mấy ngày, phát hiện Lâm Vi nổi tiếng được, chính là được chia sẻ ảnh, cho nên mới liên lạc người này. Vô tận tương tư, trên mạng nhìn thấy, cục cưng nhỏ Hân Hân, vậy bạn có thể chia sẻ hình của mình được không? Đàm Tiểu Ân không có trả lời. Chia sẻ ảnh của cô ta? Dựa vào cái gì? Vũ Minh Hân muốn nổi tiếng như vậy, Đàm Tiểu Ân càng không muốn giúp cô ta. Mặc dù Đàm Tiểu Ân biết mình lúc ấy chỉ là may mắn, chia sẻ xong thì Lâm Vi nổi tiếng, mà không giống như Vũ Minh Hân nghĩ, mình ngay từ đầu liền nhân khí không tệ. Trong lòng Đàm Tiểu Ân tính toán, không nghĩ tới Vũ Minh Hân lại nhắn tiếp, mình có thể cho bạn tiền, 6 triệu có được không? Phốc, một cái không nhịn được, Đàm Tiểu Ân trực tiếp bật cười. 6 triệu, Vũ Minh Hân cho cô 6 triệu, chỉ vì để cho mình chia sẻ ảnh của cô ta lên Facebook. Mặc dù biết Vũ Minh Hân tiền tiêu vặt rất nhiều, nhưng Đàm Tiểu Ân cũng không nghĩ tới, cô ta ra tay lại hào phóng như vậy. 6 triệu cũng có thể bỏ ra được, cô ta là muốn nổi tiếng đến như thế nào? Nghe được tiếng cười của Đàm Tiểu Ân, Vũ Minh Hân ngẩng đầu lên trừng Đàm Tiểu Ân một cái. Không nghĩ tới mình cùng Hồ Tiểu Chi như vậy đối với Đàm Tiểu Ân mà cô lại còn có thể cười được. Khinh bỉ xong Đàm Tiểu Ân, Vũ Minh Hân lại lần nữa nhìn về điện thoại di động. Cô ta vốn nghĩ 6 triệu đã rất nhiều. Cô ta ngày hôm qua tìm một nick VIP cũng chỉ đòi đến 6 triệu. Người này lượt follow còn không nhiều bằng nick VIP chính chủ kia. Kết quả đối phương lại vẫn không có trả lời. Cách chương.